Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472. Chương 472. Độc Long tôn giả. Thượng, cái kia màu đen cái bóng tốc độ cực nhanh. Bạch Vũ Triết chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đường viền mơ hồ. Xác định kia là một nhân loại. Ha ha ha, nguyên lai nơi này có bạch tuộc. Người kia đang nhanh chóng phi hành đồng thời phát ra liên tiếp cười to. Nháy mắt sau đó, trong tay hắc quang lóe lên, quang mang trực tiếp chui vào độc huyết trương ngư cơ thể bên trong. Nháy mắt sau đó, độc huyết trương ngư toàn bộ thân thể đều mềm xuống dưới. Nháy mắt tử vong, liền ngay cả vừa mới sắp rút đánh tới Bạch Vũ Triết xúc tu cũng là vô lực rủ xuống đến, hoàn toàn mất đi tất cả sinh mệnh lực. Bạch Vũ Triết trong lòng khủng bố, người này thực lực thực tế quá mức cường hoành, tại độc huyết triều trạch bên trong, thế mà còn dám không chút kiêng kỵ phi hành, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền đánh giết cường đại như thế độc huyết trương ngư. Thực lực thế này, tuyệt đối không chỉ là bình thường thánh khung cảnh, chỉ sợ so với sư phụ của mình Thẩm Hồng Vũ đều tuyệt đối không yếu. Thậm chí khả năng đạt tới một vị khác sư phụ Long Hãn Hải loại kia trình độ. Đây chính là đại lục thập đại cường giả người hàng ngũ. Ô, sinh linh chiến giáp, ha ha ha, hôm nay đây là cái gì vận khí a? Ngay cả biến mất vô số năm sinh linh chiến giáp đều xuất hiện. Quá tốt, bóng đen kia đánh giết độc huyết trương ngư sau đó, ánh mắt lập tức liền nhìn về phía Bạch Vũ Triết. Chỉ là 2 giây không đến thời gian, liền đã nhận ra Bạch Vũ Triết mặc trên người chính là thần khí sinh linh chiến giáp. Lập tức lộ ra càng thêm vui vẻ. Sau một khắc, hắn lại là khoát tay, một đạo hắc quang đối Bạch Vũ Triết kích xạ mà tới. Đạo này hắc quang, nhìn y nguyên vẫn là bình thường như thế, nhưng là Bạch Vũ Triết có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này hắc quang trong công kích ẩn chứa cực kỳ thâm ảo thiên địa chí lý, hắn căn bản không có bất luận cái gì khả năng tránh thoát được. Thậm chí, dù là giơ tay lên bên trong trường kiếm để ngăn cản đều làm không được. Kia hắc quang trực tiếp liền đánh vào hắn trên ngực. Lập tức, một cỗ vô cùng lực lượng cường hãn truyền đến, dù là có sinh linh chiến giáp phòng hộ, Bạch Vũ Triết đều cảm giác được ngực tựa hồ bị mấy chục vạn cân cự chùy đập trúng. Cả người không thể khống chế về sau bay ngược ra ngoài. Thân giữa không trung, nhịn không được há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá lại bị sinh linh chiến giáp ngăn trở. Bạch Vũ Triết bay thẳng ra ngoài hơn 1000 mét. Sau đó nện ở đầm lầy bên trên. Toàn bộ thân thể đang không ngừng chìm xuống dưới đi. Vừa rồi một kích kia, cho dù là bị sinh linh chiến giáp triệt tiêu tuyệt đại đa số lực lượng, nhưng y nguyên để hắn nhận nội thương không nhẹ. Có thể nghĩ, đối phương tiện tay một kích đến cùng khủng bố cỡ nào. Bóng đen kia cũng ngay tại nhanh chóng bay tới. Dù sao hắn là muốn cướp đoạt sinh linh chiến giáp, cũng không thể để Bạch Vũ Triết ngay tiếp theo chiến giáp trực tiếp đều chìm vào trong vùng đầm lầy. Bằng không, dùng thực lực của hắn cũng không dám đào xuống đi quá sâu. Ồ, thế mà không chết, tinh tụ cảnh tiểu tử mà thôi, rất nhịn đánh a. Bóng đen kia phát hiện Bạch Vũ Triết y nguyên còn có khí hơi thở, lập tức phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, liền muốn khiêng đi lại bù một chiêu, triệt để đem cái này mặc sinh linh chiến giáp tiểu tử cho đánh giết. Lão Độc Long, tranh thủ thời gian kéo lão tử đi lên. Không nghĩ tới, lúc này Bạch Vũ Triết đột nhiên phát ra hô to một tiếng. Nói chuyện khẩu khí thế mà còn trung thực không khách khí. Giống như đang cùng lão bằng hữu của mình nói chuyện. Để người kỳ quái là, bóng đen kia nghe được Bạch Vũ Triết tiếng la sau đó, thế mà thật dừng tay, một mặt kinh ngạc nhìn xem kia ngay tại chậm rãi chìm xuống dưới Bạch Vũ Triết. Trên mặt biểu lộ có chút kinh nghi bất định. Thanh âm này rất lạ lẫm,